Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 60. Hương nữ quên mình cứu phu quân, Trương Nghi trả ấn theo nương tử. Phần 2. Trương Nghi vào đến vương cung. Đã tới giờ nhân định, trong cung đèn đuốc sáng trưng, thoại nhìn, đám cung nhân trong ai cũng rất căng thẳng. Trương Nghi không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Suốt dọc đường đi, nội tể không nói lấy nửa lời, nên hắn cũng không tiện hỏi, chỉ âm thầm theo sau, lật đật tiến thẳng tới hậu cung. Do đang đêm tối, hậu cung lại là vùng cấm địa, Trương Nghi vốn đã chẳng rõ Nam Bắc Đông Tây thế nào. Sau vài lần rẽ ngoặt, thì chẳng biết phương hướng ra sao nữa. Lại đi thêm một lúc nữa, thì hai người dừng lại bên ngoài một cửa điện. Nơi này đèn đuốc còn sáng hơn, người qua lại càng bận rộn. Đám cung nhân quỳ lại rộp dưới đất, sắc mặt cung kính, không ai dám lên tiếng, trông như đang khẩn cầu. Dưới ánh đèn, Trương Nghi nhìn vào bức hoành phi trước điện, lờ mờ nhận ra ba con chữ Cung Mộc Từ, bất giác giật mình kinh hãi. Cung Mộc Từ không phải nơi nào khác, chính là nơi của Lão Thái Hậu, mẹ đẻ của Hiếu Công, bà nội của Tần Vương đương triều. Hắn đã từng tới đây một lần. Nhìn vào cảnh tượng này, e là Lão Thái Hậu. Vừa nghĩ tới Lão Thái Hậu, Trương Nghi bất giác cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc lên đỉnh đầu. Hiển nhiên, nếu Lão Thái Hậu có chuyện gì bất trắc, hắn thân là ngoại thân mà được mời tới, thì chỉ có một lý do duy nhất, chính là bởi Tần Vân công chúa. Quả nhiên, nội tể vừa bước vào đã lật đật trở ra, dẫn Trương Nghi vào trong. Trong sân điện, quỳ đông nghịch vô số tần phi, công tử, vương tôn các cung, không dưới vài trăm người. Không nói cũng biết, tất cả các nữ quyến, hậu bối, liên quan tới huyết thống Tần Thất, đều có mặt đông đủ. Trương Nghi bước vào tẩm cung, thấy trước giường Lão Thái Hậu, quỳ tăm tắp một đoàn cả nam lẫn nữ. Dẫn đầu là Tần Vương, bên trái Tần Vương là Thái Hậu, cũng chính là vợ của Hiếu Công, bên phải là Vương hậu Ngụy Cơ. Phía sau là Danh Kiền, đám Tử Vân, Công Tử Hoa, quỳ ở hàng thứ ba. Giữa Tử Vân và Công Tử Hoa còn chừa một chỗ trống. Nội tệ dẫn Trương Nghi lại chỗ đó. Trương Nghi không còn cách nào khác, đành phải quỳ xuống. Lão Thái Hậu nằm trên giường, đã trong cơn hấp hối. Chỉ thấy thở hắt ra là nhiều, chứ hít vào sức ít. Một lão ngự y tóc hoa râm quỳ trước giường, một tay bắt mạch, một tay dây kim bạc. Kim bạc đang châm vào Nguyệt Nhân Trung. Tuy Trương Nghi không am hiểu y lý, song cũng có biết về huyệt Nhân Trung. Chỉ khi hai mạch nhâm đốc không thông mới dùng đến huyệt này, gọi là huyệt vị cứu mạng. Chưa phải lúc nguy kịch, tuyệt đối không dùng. Ngự y rút kim bạc ra, dây huyệt vài cái. Thấy máu ứa ra, Lão Thái Hậu từ từ tỉnh lại. Ngự y thở hắt ra một hơi dài, lại dây thêm mấy cái nữa, rồi quay sang Tần Vương khẽ tâu, khởi bẩm đại vương, Lão Thái Hậu đã tỉnh, thần xin cáo lui. Tần Vương phẩy tay, ngự y bèn lui ra ngoài. Tần Vương lê gói lên trước một bước, nắm tay Lão Thái Hậu, nói khẽ, tổ hậu, tứ nhi thỉnh an người. Trương, Lão Thái Hậu cất giọng, ngắt quãng, đưa mắt tìm kiếm. Tần Vương buông tay ra, nhìn về phía sau. Trương Nghi lại thầm giật thót trong lòng, đang hồi căng thẳng, chợt thấy có người huýt vào khứa tay mình. Không cần nhìn cũng biết là Công Tử Hoa. Trương Nghi vẫn ngẩn ra. Tần Vương nhìn sang, trầm giọng, Trương Ái Khanh, tổ Thái Hậu, triệu kiến. Trương Nghi không còn đường lui, bèn lý nhí ẩm ơ, tận trong cổ họng, thần tạ ân, rồi lê gói lên trước vài bước, khấu lại trước giường, giọng vẫn lý nhí, thần Trương Nghi, khấu kiến tổ Thái Hậu. Cung thỉnh tổ Thái Hậu vạn an. Lão Thái Hậu không đáp, xong miệng lại gọi, tử. Tử, nghe thấy tiếng gọi, Tử Vân hấp tấp lê gói lên vài bước, gục đầu bên giường Lão Thái Hậu, bật khóc nức nở. Tổ hậu, Tử Vân đây, Tử Vân cung thỉnh vạn an. Được, Lão Thái Hậu chìa ra hai bàn tay già nua, vừa nói vừa run rẩy lần tìm. Tử Vân hiểu ý, bèn đặt tay mình vào trong tay bà. Trương, Lão Thái Hậu lại thiêu thao, Trương Nghi nghe mà ngây thộn. Trương Ái Khanh, Tổ Thái Hậu đang gọi canh. Tần Vương khẽ nhắc nhở. Trương Nghi vẫn được ra tại chỗ. Trương, giọng lão Thái Hậu mỗi lúc một thêm yếu ớt. Tử Vân công chúa cuốn lên, trợn mắt lườm Trương Nghi một cái, rồi với bàn tay còn lại ra, nắm luôn lấy tay hắn, đặt vào trong tay lão Thái Hậu. Lão thần chúc phúc cho hai con. Lão Thái Hậu dốc hết sức tàn, áp bàn tay Trương Nghi và Tử Vân vào nhau, nở một nụ cười, rồi từ từ khép mắt, tay thõng xuống, trút hơi thở cuối cùng. Tổ hậu, Tử Vân rú lên thê thiết. Tổ hậu, Tần Vương lao lên, phủ phục bên người lão Thái Hậu. Mẫu hậu, Thái Hậu quỳ sụp dưới đất, gục đầu khóc thảm thiết. Tiếp đến là Danh Kiền, Công Tử Hoa, rồi đến toàn bộ đám người trên dưới đầy cung, đầy sân và khắp hậu cung, đều gào khóc bi thương. Tất thảy mọi người đều khóc lóc thảm thiết, chỉ mình Trương Nghi vẫn đờ đẫn chết lặng như kẻ ngây. Trương Nghi suốt đêm không về, lại qua một ngày nữa, Trương Nghi vẫn không về. Hương nữ không cần dò la, bởi lẽ tin Thái Hậu Băng Hà đã chấn động toàn thành. Hương nữ hiểu rằng Trương Nghi đang phải lo tang sự. Nước có đại tang, Trương Nghi thân là tướng quốc, gánh vác trọng trách này cũng là hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, trong lòng hương nữ vẫn dâng lên một cảm giác lạ lùng. Cảm giác này mỗi lúc một thêm mãnh liệt, cho tới ngày thứ ba, đã dần dần biến thành sợ hãi. Người xác thực nỗi sợ hãi này chính là Sư Lý Tật. Vào lúc sẩm tối, hương nữ đang đứng trên bậc thềm ngoài cổng phủ, dõi mắt ngóng trông, thì một cỗ xe ngựa bỗng đâu xịt trước mặt. Sư Lý Tật mình mặc hiếu phục, từ trên xe nhảy xuống, nhìn thấy hương nữ, bèn vòng tay vái chào. Hương nữ đáp lễ, dẫn hắn vào trong phòng khách ngồi, đích thân pha trà. Tẩu phu nhân. Sư Lý Tật không dùng trà, mà nhìn thẳng vào hương nữ. Tẩu phu nhân, vừa nãy đứng trước cổng, hắn là đang chờ tướng quốc đại nhân, cũng đang định hỏi thăm đại nhân đây. Hương nữ miễn cưỡng nở một nụ cười. Phu quân nhà tôi bao giờ mới về? Nhất thời chưa thể về ngay được. Sư Lý Tật cười đáp, sắc mặt có phần ngại ngần, không giấu tẩu phu nhân, tại hạ tới đây là để chuyển lời tới tẩu phu nhân. Lời gì? Là một lời mà có lẽ tẩu phu nhân không thực muốn nghe. Hương nữ thấy tim mình thoát lại, môi nàng mím chặt. Sư Lý Tật bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, đặt xuống, rồi lại nhìn thẳng vào hương nữ. Tẩu phu nhân, hay là ngày mai tại hạ sẽ nói sao vậy? Là Trương Nghi nhờ đại nhân sao? Hương nữ bật ra một câu, vẫn cúi đầu, giọng rất khẽ, là đại vương. Đã là đại vương, xin đại nhân cứ tuyên chỉ. Hương nữ hiển nhiên đã đoán sai chuyện gì, cõi lòng nặng trĩu, lạnh lùng đáp một câu, rồi đổi ngồi thanh quy, dân nữ đợi chỉ. Tẩu phu nhân. Sư Lý Tật cười gượng một tiếng, không phải là vương chỉ, mà là chúa thượng nhờ tại hạ tới thỉnh cầu phu nhân. Tổ Thái Hậu Băng Hà trước lúc lâm chung đã đặt bàn ý chỉ tác thành hôn sự cho Tử Vân công chúa và tướng quốc đại nhân. Di chỉ của Tổ Thái Hậu, quân vương không dám trái ý, đã phong Tử Vân công chúa là. Nói đến đây, Sư Lý Tật bỗng hít vào một hơi rồi dừng lại. Không gian im lìm như hóa đá. Tẩu phu nhân. Sư Lý Tật khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói tiếp. Tướng quốc đại nhân. Sư Lý Tật vốn định nói rằng cũng là bất đắc dĩ, thì hương nữ lên tiếng, giọng nói càng thêm lạnh lẽo. Đại nhân, còn chưa nói đại vương đã phong công chúa là gì? Phong là ư thành quân phu nhân. Sư Lý Tật khó nhọc rằng là từng chữ. Ư thành quân là phong hiệu mà Trương Nghi vừa được ban. Hương nữ đôi môi run rẩy, mặt quý gầm, vùi kính vào trong ống tay áo. Sư Lý Tật có thể cảm thấy trái tim nàng đang rỉ máu. Thằng ơi, tẩu phu nhân. Sư Lý Tật thở dài một tiếng, nửa như an ủi, nửa như giải thích. Toàn bộ sự việc tại hạ đều tận mắt chứng kiến, cũng hiểu rõ sự tình. Theo những gì tại hạ mắt thấy tai nghe, Trương huynh tuyệt đối không phải là người tham rồng với phượng. Trương huynh lúc nào cũng chỉ một lòng với duy nhất tẩu phu nhân. Chỉ vì lão Thái Hậu, trong số phản bối trong hậu cung, Lão Thái Hậu yêu thương nhất là Tử Vân công chúa. Năm xưa tiên quân vạn bất đắc dĩ phải gả công chúa cho Ngụy Thất, lão Thái Hậu từ đó vẫn luôn canh cánh trong lòng. May mà công chúa lại trở về, lão Thái Hậu mới được an tâm. Mấy năm qua, lão Thái Hậu luôn để tâm tìm kiếm cho công chúa. Một đấng lăng quân như ý, chọn đi chọn lại, cuối cùng lại nhắm trúng Trương Huynh. Lão Thái Hậu huệ nhãn nhận anh tài, nào ngờ lại mang tai họa đổ xuống đầu tẩu phu nhân. Sư Lý Tật ngừng lời, liếc mắt nhìn hương nữ, thấy nàng cứ thế như không nghe. Toàn thân cứng đơ như khúc gỗ, lặng phát bất động. Tẩu phu nhân, Sư Lý Tật liền đổi giọng, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Ván đã đóng thuyền, tẩu phu nhân cũng nên suy nghĩ cho khoan hòa là hơn. Tại hạ rất hiểu Trương Huynh. Trong lòng Trương Huynh chỉ có hai báo Phật. Thứ nhất là tẩu phu nhân, thứ hai là đại nghiệp đời người. Đại nghiệp đời người của Trương Huynh là thống nhất sáu nước. Mà muốn được thực hiện đại nghiệp này, Trương Huynh trước tiên phải đặt chân cho vững. Phu nhân thấy có phải không? Nơi Trương Huynh đặt chân, không còn lựa chọn nào khác, chỉ có nước Tần. Nước Tần ở phía Tây, bốn bề hiểm ải. Tiến có thể đánh, lùi có thể giữ, lại có được ba thục. Khác nào đã xây được kho lương. Quan trọng hơn là quân vương. Theo tại hạ biết, trong liệt quốc thiên hạ, Tần Vương xuất danh là đấng minh quân, tuyệt thế. Quân vương liệt quốc, hầu như không ai địch nổi. Trương Huynh gặp được quân vương gặp được Trương Huynh. Hai bên trở thành quân thần, là giai ngộ nghìn năm. Cơ duyên trời sắp. Tuy là như vậy, tẩu phu nhân cũng nên giả thiết. Cho dù quân chủ có sáng suốt đến đâu, bệ tôi có hiện tại đến đâu, giữa vua và tôi vẫn khó tránh khỏi có lúc mâu thuẫn. Một khi mâu thuẫn, chỉ một danh phận quân thần hiển nhiên quá đỗi mong manh. Giả dụ như thương quân và tiên quân thâm tình mật thiết, thế mà vừa mới ban hà, đất trời thay đổi, thiên hạ sông lớn là thế, song thương quân vẫn không có lấy tất đất dung thân. Vì sao lại tới nước này? Bởi lẽ thương quân là khách từ ngoài tới, được tiên quân dung nạp, song không được vương thất dung nạp, không được người Tần dung nạp. Sư Lý Tật chậm rãi giảng giải, lời lời thực tình, song hương nữ cứ như không hề nghe lọt tai, cúi đầu lặng phát như một pho tượng. Theo như hiện tại, Sư Lý Tật giằng lòng, dứt khoát nói trắng ra, hôn sự này tuy có hơi bất lợi cho tẩu phu nhân, song lại là đại lợi đối với Trương Huynh. Một khi công chúa nhập phủ, Trương Huynh chính là vương thân, là em rể của quân vương, quân vương có thể yên tâm dùng. Còn Trương Huynh cũng không phải lo lắng chuyện về sau. Tương lai ngộ nhỡ xảy ra biến cố, chỉ riêng chuyện là vương thân, Trương Huynh cũng tránh được mối họa của thương quân. Công chúa chẳng phải đã gả cho công tử Ngang rồi ư? Vả lại Ngụy tướng quân. Hương nữ cuối cùng cũng có phản ứng, nàng ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn xoáy vào Sư Lý Tật. Nửa câu tiếp sau không nói cũng rõ. Thằng ôi, thấy tâm tư hương nữ khúc mắc ở một điểm này, Sư Lý Tật gượng cười một tiếng. Tẩu phu nhân hẳn đã không biết, công tử Ngang nước Ngụy sớm đã tự chiến ở vùng biên cương. Ngụy Chương tướng quân ngày nay đã không liên quan vị tới Tử Vân công chúa nữa. Nhưng hai người đó vẫn là một kia mà. Hương nữ rõ ràng cảm thấy khó hiểu. Đúng vậy, Sư Lý Tật gật đầu. Họ đúng là cùng một người. Nhưng Ngụy Chương tướng quân ngày nay, xét về danh nghĩa, đã không còn là công tử Ngang ngày trước nữa. Công tử Ngang nước Ngụy đã anh dũng tận quốc trên chiến trường Hà Tây. Ngụy Vương đã bài bài vị của hắn ở trong Từ Đường, xây viên lăng ở Hà Tây. Vì thế mà người này đã vào tuyệt địa mà được hồi sinh, đổi tên Ngụy Chương trở thành tướng quân nước Tần. Trước khi chinh phạt ba thục, Ngụy Chương tướng quân lấy danh nghĩa công tử Ngang đích thân viết thư từ hôn, đã chính thức hủy hôn ước với công chúa. Cuộc hôn nhân đó, bất luận là trên thực tế hay trên danh nghĩa, đều đã không còn tồn tại. Lẽ nào Trương Nghi nghĩ tới hai ngày trước, Trương Nghi còn giải thích về chuyện này, còn lấy Ngụy Chương ra làm lá chắn. Hương nữ mím chặt đôi môi, không đành lòng nói tiếp. Sư Lý Tật đương nhiên đoán ra, bèn nói thẳng, là chuyện riêng tư trong vương thất, người ngoài không ai biết được. Đương nhiên Trương Huynh cũng không ngoại lệ, như tại hạ đây cũng chỉ vừa mới hay tin, không giấu tẩu phu nhân. khi quân vương ủy thác Tài Hạ tới cầu tẩu phu nhân lượng thứ, Tài Hạ cũng có mối ngờ vực giống như tẩu phu nhân. Quân vương chẳng biết làm sao, đành đưa hưu thư của công tử Ngang ra. Tài Hạ đã tận mắt đọc rồi, đúng là không có nửa lời dối trá. Trong phủ Ngụy Chương, tướng quân hiện cũng đã có 5 tỳ thiếp, đều do quân vương ban tặng. Nếu hôn nhân còn tồn tại, quân vương sao có thể bất chấp cảm nhận của em gái mình mà ban mỹ nữ tỳ thiếp cho em rể. Hương nữ bỗng chốc bừng tỏ, mặt tái nhợt, không còn sắc máu. Tẩu phu nhân, Sư Lý Tật định an ủi tim, nhưng hương nữ không muốn nghe nữa. Chậm chạp đứng dậy, lê từng bước ra khỏi cửa, đi về phía nhà sau, nhìn từ sau lưng chẳng khác gì một xác chết biết đi. Sư Lý Tật cũng đứng dậy, đưa mắt nhìn theo, thở dài một tiếng, rồi đi ra phía cổng. Đêm dài dằn dặc, trăng chìm trong mây. Trời đêm thâm thẳm, gió từng cơn lay động rèm châu, phát ra tiếng lanh canh khe khẽ. Hương nữ một mình ngồi trước sông cửa, suốt đêm không ngủ. Nghĩ tới mình cô đơn, trơ trọi, chỉ có Trương Nghi, vậy mà giờ lại bị người ta cướp mất. Chốc lại, nghĩ tới Trương Nghi từ sau khi kết hôn, chưa từng làm chuyện gì không phải với mình. Ngoài đại nghiệp thống nhất ra, quả thực tâm tư Trương Nghi lúc nào cũng chỉ gắn bó với mình. Chốc lại nghĩ Trương Nghi yêu thương mình như vậy, mà tới tận nay mình vẫn chưa lấy một mụn con, chưa thể sinh được cho họ Trương một đinh nào. Chốc lại nghĩ đây là đất Tần, cô dâu lại là công chúa nước Tần, còn chưa bước chân vào cửa mà đã lấn lướt đến vậy, ngày sau không biết sẽ chung sống thế nào đây. Chốc lại nghĩ tới lời khuyên nhủ thật lòng của Sư Lý Tật, muôn mối tâm tư khác nào ngó sen mới khẽ bẻ đã tơ vương chằng chịt, sầu khổ não nề, đau đớn tâm can, nước mắt cứ tuôn ra dầm dầm. Gà gái lần thứ nhất, Hưng nữ chú ý đã quyết tác thành cho phu quân, nhường chỗ cho dâu mới. Gà gái lần thứ hai, hương nữ lau khô nước mắt, thu dọn đồ tế nghiện, gói ghép một tay nải nhỏ. Gà gái lần thứ ba, hương nữ cởi bỏ xiêm y rực rỡ, thay trang phục đơn sơ, khoác tay nải, đeo kiếm tay tử, lặng lẽ mở cổng hậu hoa viên, ung dung bước đi, đầu không ngoảnh lại. Tổ Thái Hậu Quy Tiên, cung Tần có đại tang, là cháu rể đích thân. Trương Nghi đương nhiên cũng phải mặc hiếu phục chịu tang. Phủ phục bên linh cữu cùng danh tứ và toàn bộ họ hàng thân thích, nên khóc thì khóc, nên gào thì gào, chẳng thể thoát thân lấy một ngày. Cứ thế tới tận sáng ngày thứ năm, vừa sáng sớm, nội tệ dẫn Sư Lý Tật vào, đưa Trương Nghi xuất cung. Thấy Tiểu Thuận mặt mày nhớ nhác, đứng đợi sẵn ngoài cổng. Tiểu Thuận, Trương Nghi vừa thấy hắn, trong lòng đã giật thột. Phu nhân, biến mất rồi. Tiểu Thuận lao lên một bước, quỳ sụp xuống khóc toáng lên. Gì kia? Trương Nghi mặt mày thất sắc, nói mau, phu nhân đi đâu? Thuận Nhi không biết. Tiểu Thuận nước mắt ròng ròng, hôm qua đã không thấy đâu nữa, đến tận trưa vẫn không thấy phu nhân ra dùng bữa. Tiểu Thúy đi gọi, không thấy người trả lời, khi vào trong phòng đã không thấy người đâu. Tiểu Thúy bảo Thuận Nhi, Thuận Nhi cứ tưởng phu nhân ra ngoài có việc gì, cũng không để ý, đợi tới tận tối vẫn không thấy phu nhân trở về. Tiểu Thúy mới cuốn lên chạy vào phòng phu nhân xem thử, thấy mọi thứ vẫn như bình thường, hộp đựng trang sức vẫn còn nguyên, chỉ có điều y phục tỳ thân thiếu mất một ít. Tiểu Thúy kéo Thuận Nhi lại xem, nhưng là phòng của phu nhân, Thuận Nhi nào dám tự tiện bước vào. Chỉ bảo Tiểu Thúy kiểm tra cho kỹ, còn Thuận Nhi sai người đi hỏi thăm tứ phía. Lùng sục suốt hai canh giờ vẫn không có chút tâm hơi. Thuận Nhi vốn định vào cung bẩm báo chúa công, nhưng lại đang lúc nửa đêm. Chúa công, Thuận Nhi, Tiểu Thúy cùng đám người hầu kẻ hạ trên dưới toàn phủ cả đêm qua không ngủ, tìm tới tận sáng. Trương Nghi chẳng kịp nói một lời, lập tức co cẳng chạy thẳng về phủ. Nhưng chân còn chưa bước xuống bậc thềm, đã nghe thấy tiếng Sư Lý Tật từ phía sau vọng lại, tướng quốc đại nhân, xin đợi một lát. Trương Nghi khựng lại, Sư Lý Tật dặn dò nội tể vài câu, bảo ông ta tức tốc bẩm lên Tần Vương, sau đó sảo bước tới trước mặt Trương Nghi, hạ giọng thì thầm, tàu phu nhân hẳn đã bỏ đi rồi. Nàng, Trương Nghi vừa thốt ra một lời, bất chợt bừng tỏ, hai mắt nhìn trân trói vào Sư Lý Tật. Sao đại nhân biết? Buổi chiều hôm kia, Tài Hạ đã tới phủ Trương Huynh, hiểu dụ với tàu phu nhân về chuyện trong cung. Sao đại nhân lại? Trương Nghi dậm chân kêu lên, là ý của đại vương. Sư Lý Tật khẽ dài một tiếng, rồi thuộc lại chuyện Tần Vương gọi mình đến, dặn cho như thế nào, muốn hiểu dụ với hương nữ ra sao, bản thân đã khuyên Hương Nữ những gì, Hương Nữ phản ứng thế nào, nhất lọt kể lại cho Trương Nghi nghe, không thiếu chuyện gì. Bỗng chốc sực nhớ tới trại Ngô Vương ở núi Trà Nha, thì vội vã chạy thẳng ra ngoài, nhảy lên xe ngựa, quát lên với Tiểu Thuận, mau, ải hàm khốc. Phu xe không nói một lời, lập tức ra roi thúc ngựa, cẩu xe lao thẳng ra ngoài thành, hướng về hàm cốc quan. Thấy Trương Nghi nói muốn tới ải hàm cốc, Sư Lý Tật không dám chậm trễ, vội vã vào cung lập tức. Tần Vương cũng mới nghe nội tệ bập báo xong, bèn hỏi Sư Lý Tật, Trương tướng quốc đâu? Đã tới ải hàm cốc rồi. Ải hàm cốc sau, Huệ Vương hít vào một hơi dài, hắn tới đó làm gì? Hẳn là đuổi theo phu nhân, Sư Lý Tật đáp lời, hay là thần cũng đi theo? Không cần. Huệ Vương xua tay nói, cứ để hắn đi. Rồi ngồi xuống trước bàn, ngẫm nghĩ một lát, khẽ thở dài một tiếng. Thằng ôi, Sư Lý Ái Khanh là quả nhân sai rồi. Quả nhân không nên quá ư nóng vội. Phu thê họ đã ân ái nhiều năm, nên để họ tự quyết định mới phải. Trương Nghi và Tiểu Thuận ra roi thúc ngựa, vừa đi vừa hỏi đường, đi liền hai ngày đêm. Đến sẩm tối ngày hôm sau, đã sủi tới trước cửa ải. Khi sáu nước họp công tần, quan giữ ải từng theo Trương Nghi vài ngày, cũng đã quen mặt, nay thấy tướng quốc đích thân tới nơi, không dám chậm trễ, lập tức lôi ngài sổ sách thông quan ra tra tìm. Song không thấy có người phụ nữ nào một mình qua ải phù hợp với lời miêu tả. Chứ không, Tiểu Thuận ngạn ngào nói. Phu nhân một thân một mình lên đường, lại không cưỡi ngựa. Tiểu Thuận đã kiểm tra rồi, tiền bạc cũng không mang theo. Chắc hẳn chỉ có thể đi bộ. Nếu là đi bộ, tiểu nhân đón, lúc này cùng lắm mới chỉ tới được Ninh Tần. Chi bằng chúng ta hãy chờ ở đây, đợi phu nhân tới. Nghe Tiểu Thuận nói vậy, trước mặt Trương Nghi lập tức hiện ra cảnh tượng Hương Nữ, không một xu dính túi, đơn độc một thân, bôn ba dặm trường. Mà nước mắt ứa ra, Tiểu Thuận đã theo Trương Nghi nhiều năm, chỉ trừ lúc lão phu nhân qua đời, còn chưa bao giờ thấy Trương Nghi rơi lệ. Vào lúc này, tận mắt chứng kiến một trang hán tử, đổ máu không đổ lệ, phải rớt nước mắt, bảo Tiểu Thuận cầm lòng sao nổi. Nước mắt kìm nén suốt hai ngày, khói hạ vượt đường, phút chốc đã vỡ o, rơi xuống lạ chả như mưa. Vừa nâng tay áo lên quẹt nước mắt, vừa thở than thống thiết, chứ không, sao phu nhân lại nóng nảy đến vậy? Nói đi là đi ngay, đến một câu chào cũng không buồn nói. Dù gì cũng phải nhắc lại một lời chứ, vài chữ thôi cũng được. Phu nhân của tôi ơi, người đi thì cũng đi rồi, sao lại chẳng mang theo lấy một xu, một cắc? Khác thì còn đỡ, sông lạch chỗ nào cũng có nước, nhưng đói thì người biết làm thế nào đây? Rồi buổi tối ngủ ở đâu đây? Phu nhân của tôi ơi, người là cành vàng lá ngọc, sao có thể ngủ nơi đồng hoang, bãi lạnh cho được? Phu nhân nhẫn tâm của tôi ơi, dù cho người có một nghìn, một vạn đều nghĩ quẩn, thì cũng không nên chà đạp thân xác mình như vậy. Phu nhân ơi, sao người lại không nghĩ cho chúa công của tôi? Chúa công tôi chỉ một lòng một dạ với người, người lại không phải là sắt đá, sao lại không cảm nhận thấy? Tiểu Thuận cứ thế thao thao bất tuyệt, hàng tràng những lời thương cảm, rồi lại khóc lên tu tu, khiến Trương Nghi nghe mà càng tan nát cõi lòng. Đang định khóc lớn theo Tiểu Thuận, chợt nghe thấy dưới bậc thềm có tiếng chân vọng lại. Chủ tớ hai người vội vàng lau nước mắt, gắt gượng định thân. Vừa mới bình tĩnh lại, đã thấy quan dự ải xách tới một vò rượu. Theo sau là đầu bếp, bưng khay thức ăn, đang tiến vào cửa. Trương Nghi chẳng còn tâm trí đâu mà uống rượu, tiếp lấy lệ vài chén, rồi nói bụng dạ khó chịu, muốn nghỉ sớm. Sáng sớm hôm sau, Trương Nghi nghe theo lời khuyên của Tiểu Thuận, đích thân vẽ chân dung Hương Nữ, lệnh cho quan giữ ải sai cười tìm kiếm khắp nơi, còn mình và Tiểu Thuận thay phiên nhau ngồi túc trực nơi cửa ải. Hãy thấy phụ nữ xuất quan, cho dù là bà già cũng phải kiểm tra tận mắt. Hai người chật ở cửa ải suốt ba ngày trời vẫn không thấy Hương Nữ đâu, phía quan giữ ải cũng không có tin tức gì. Trương Nghi đang lúc buồn khổ thì Gia Bộc tới nơi, nói là Tiểu Thúy dặn hai người lập tức hồi phủ. Hai chủ tớ gấp rút trở về, vội vã vào phòng khách, đã thấy có một người đang ngồi ngay ngắn. Tiến lại gần nhìn, hóa ra là Dạ Sa Nhân. Nghe nói Hương Nữ đã tới núi Trung Nam, Trương Nghi mừng đến phát cuồng, không nói thêm lời nào, lập tức sai Tiểu Thuận gói ghém chăn niệm, mang toàn bộ những vật dụng mà Hương Nữ ngày thường vẫn dùng lên xe, đích thân đánh ngựa cùng Dạ Sa Nhân lên đường gấp rút tới núi Trung Nam. Trương Nghi tới suối Hàng Tuyền, theo Dạ Sa Nhân bước vào một khu rừng rậm. Hương Nữ trông đã đổi khác hoàn toàn, ăn mặc theo lối đạo cô, đang ở trong rừng theo tiên cô luyện tập thổ nạp. Rừng sâu vắng lặng, chim muôn bạc tích, chỉ mơ hồ có tiếng nước xoáy trên đá, từ phía không xa vẳng lại, hẳn là có thác nước. Trương Nghi đứng xa xa, hai mắt chỉ nhìn hút vào hương nữ, trong lòng đột nhiên trào dâng một cảm giác lạ kỳ. Cảm giác này chập chờn bất định, bồng bềnh trôi nổi, như đắm như say, như ngây như ngất. Một thứ cảm giác vô cùng lạ lẫm đối với Trương Nghi, thậm chí cả khi hắn còn si mê ngọc thiền trong quỷ cốc cũng chưa từng xuất hiện. Hương nữ và tiên cô đang ngồi nghiêm ngắn dưới bóng cây, hai tay đặt trên đầu gói, lòng bàn tay để ngửa, hai mắt khép hờ, im lìm bất động, chỉ có đôi môi thỉnh thoảng mấp máy, toàn bộ thân tâm đều đắm chìm trong cõi thư thái tuyệt vời. Vài tia nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá hắt nghiêng lên cơ thể hương nữ, bóng nắng chập trùng lấm đống lung linh, bóng nắng chậm chập dịch chuyển, hương nữ lặng phát như bàn thạch. Không biết đã qua bao lâu, Trương Nghi mới đột nhiên bừng tỉnh, bước thẳng lại gần, từ từ ngồi xuống bên cạnh hương nữ. Trương Nghi dùng công phu từng tu luyện cùng đại sư huynh trong quỷ cốc, cùng hương nữ luyện tập thấu nạp. Hương nữ sớm đã cảm thấy Trương Nghi tìm đến, lại thấy hắn ngồi xuống bên mình, cơ thể khẽ rung lên một cái, xong lại lập tức lặng phát, chỉ có hai hàng lệ không kìm nén nổi cứ thế trào ra lăn dài xuống má. Song vị đang luyện công nên nàng không thể, cũng không có sức mà lau. Bóng nắng lại di chuyển, trong rừng tối dần, chim chóc bắt đầu tụ tập hót xíu sang. Tiên cô chậm chậm đứng dậy, liếc nhìn hai người một cái, lặng lẽ rời đi. Hương nữ Trương Nghi vẫn ngồi tại chỗ, khe núi tối sập, chim chóc đã ngủ. Chàng Hương nữ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khẽ sung lên, tới rồi sao? Phải, Trương Nghi nhẹ nhàng đáp lời. Chàng sao tìm tới đây được? Giả huynh đã báo tin, không ở trong cung túc trực linh cữu nữa ư? Không. Vì sao lại không? Không muốn. Vì sao lại không muốn? Vì phu nhân. Phu nhân của chàng ở trong vương cung kia mà. Người ở trong vương cung không phải phu nhân của Trương Nghi. Ồ, hương nữ ngỡ ngàng nhìn thẳng lại, nàng ấy không phải là phu nhân của Trương Nghi. Vậy là của ai? Là phu nhân của Ư Thành Quân. Chẳng phải chàng là Ư Thành Quân đấy sao? Đã không phải nữa. Hương nữ nghe mà sửng sốt, vội hỏi, đã xảy ra chuyện gì ư? Chỉ có một chuyện, Trương Nghi không còn ngửi thấy hương thơm nữa. Chàng, hương nữ thở phào một tiếng, vừa bực vừa buồn cười, lại vừa như giận dỗi, phu nhân. Giọng Trương Nghi vô cùng điềm đạm, ôn hòa, giống như lời tâm sự thường ngày. Bên cạnh Trương Nghi không thể thiếu hương, không giống phu nhân. Ngay trưa nay, sau khi vào khe núi, phu quân của nàng đã viết tấu thư sai Tiểu Thuận mang tới cho xử lý Tần đại nhân, nhờ xử lý đại nhân trình lên Tần Vương. Trong tấu thư viết rằng, kể từ hôm nay, phu quân của nàng không còn là Ư Thành Quân nữa, không làm tướng quốc Đại Tần nữa, chỉ ở trong khe núi này bầu bạn cùng phu nhân tới hết cuộc đời. Vẻ kinh ngạc trên gương mặt hương nữ thoáng chốc đã biến thành xúc động. Nàng nước mắt giàn giụa nhìn Trương Nghi với đôi mắt đẫm lệ, lặng đi một hồi rồi không thể nào kìm nén nổi những sóng lòng cuồn cuộn, run rẩy khẽ gọi một tiếng phu quân, rồi vùi đầu vào trong lòng Trương Nghi. Sắc trời mờ mịt, đêm lặng phát. Tổ Thái Hậu thọ hơn 80 tuổi, đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hy, là một trong số ít người sống thọ trong cung Tần, nên đây cũng được coi là hỷ tang. Tần Huệ Vương xuống lệnh cử hành nghi lễ long trọng tiễn đưa linh hồn tổ mẫu về trời. Trong cung Tần, ngoài nghi thức thông thường cũng không đau thương thái quá. Qua tuần thất đầu tiên, Thái Hậu tức Hiếu Công phu nhân dặn dò các cung tổ chức một số trò vui mà Tổ Thái Hậu ưa thích khi còn sống, như đón câu đố, thi đuổi vịt, múa hát, ngâm thơ. Các tần phi, công chúa, cung nữ bài linh đài trong hậu hoa viên, rồi cùng thi thố tài năng, nô đùa rơm rạ, tiếng cười tiếng nói không ngớt bên tai. Tần Huệ Vương lúc này cũng đã dứt được ra mà lo việc nước. Việc nước trọng đại nhất là Tam Tấn. Hắc Điêu của công tử Hoa gửi tin tình báo về, nói rằng gần đây nước Triệu và Trung Sơn nhiều lần xung đột tại biên cương, bàn quyền nước Ngụy chiêu hiền nạp sĩ, dốc sức chỉnh đốn quân đội, ban thưởng hậu hĩnh, nên sĩ tử liệt quốc đua nhau tới Ngụy. Đại Lương đã có một đội võ binh mới, lực lượng hùng hậu, sức mạnh đã vượt xa cả thời Ngô Khởi. Bàn Nguyên sau, Tần Hệ Vương khẽ lẩm bẩm. Sải bước tới trước bản đồ hình thế liệt quốc, ánh mắt dừng lại ở vùng An Ấp, Hà Đông. Đây và đây, công tử Hoa lần lượt chỉ vào Đại Lương, An Ấp, Võ Binh Ngụy, chia phân độc trú hai nơi, trong đó 2/3 đóng ở Hà Đông. Quan trọng hơn hết, bàn quyền sau khi có được khúc ốc và bến đò Thái Dương của ta đã cho xây dựng rầm rộ dọc theo bờ đê tới tận khúc ốc, dựng thành đắp lũy, mở rộng và củng cố cây cầu ở ải Lâm Tân, bờ đông Hà Thủy cứ 3 dặm lại dựng thành. Trích Trữ Lương Thảo, xem ra người Tần Vương luôn canh cánh trong lòng tất đất Hà Tây của ta. Đúng vậy. Tần Hề Phương khẽ gật đầu. Triệu Kiến tướng quốc. Công tử Hoa cười gượng gạo. Tướng quốc đại nhân đã đi tìm phu nhân, e là vẫn chưa trở về. Ồ, không phải hắn đã về rồi ư? Tần Hề Vương cho thích đôi mày. Triệu Kiến xử lý thật. Lời vừa dứt, nội tệ đã dẫn xử lý thật ra bước vào. Quả nhân đang định tìm khanh, mau ngồi đi. Không để xử lý thật kịp hành lễ, Tần Phương đã bước lên một bước, nắm lấy tay áo xử lý tật kéo vào chỗ ngồi. Trương Ái Khanh, có tin tức gì không? Xử lý tật gật đầu, lần trong ống tay áo lấy ra một vuông lụa, hai tay trình lên Huệ Vương. Huệ Vương vội vã đọc, rồi hít ngược một hơi khí lạnh, hồi lâu sau mới nhìn sang xử lý tật, cười gượng một tiếng, chuyện này sao lại thành ra nông nổi thế? Công tử Hoa không biết trong vuông lụa viết gì, nôn nóng nhìn sang xử lý tật, hy vọng được tiết lộ đôi chút. Nhưng xử lý tật lại quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Than ôi! Tần Huệ Vương ném phun lụa cho công tử Hoa, thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Quả nhân, Phương có ý tốt. Thứ nhất là tác thành cho Tử Vân. Thứ hai cũng là muốn kết thân với hắn. Nào ngờ sự việc lại không như mong đợi. Cuối cùng lại thành ra bức hắn phải lên núi. Than ôi! Rồi lại lắc đầu liên hồi. Vương huynh! Công tử Hoa lúc này cũng đã đọc xong phun lụa, vội nói. Tướng quốc vốn là người nóng nảy, chẳng qua nhất thời mê muội vì tình. Thần đệ sẽ lập tức vào núi, lôi hắn về đã rồi tính. Công tử, xử lý tật bèn quay sang, chăm chọc. Tại hạ xin nói một câu khó nghe. Tướng quốc không phải là ngụy tướng quân. Ồ, vậy ông nói xem nên làm thế nào đây? Công tử Hoa không phục. Hôn sự của công chúa là do tổ thái hậu khâm định. Đừng nói là trong cung, mà khắp trên dưới nước Tần đều đã hay tin. Hắn trốn vào trong núi, việc nước tạm chưa bàn tới, xong còn phía tổ thái hậu biết ăn nói thế nào đây? Tổ thái hậu vẫn còn chưa nhập thổ kia mà. Thấy công tử Hoa viện tới tổ thái hậu, xử lý tật đương nhiên không biết nói gì, chỉ mấp máy môi vài cái rồi nhìn sang Huệ Vương. Được, được rồi. Huệ Vương buồn bực vẫy tay, các khanh lui ra đi. Hai người đi rồi, Huệ Vương ngồi một lát rồi sai nội tể gọi Tử Vân tới, kể lại thực tình toàn bộ những chuyện diễn ra trong mấy ngày qua cho công chúa nghe. Cuối cùng đưa cho nàng vuông lụa Trương Nghi gửi tới. Tử Vân cắn chặt răng không nói một lời. A muội, Huệ Vương khẽ thở dài một tiếng, khuyên nhủ, dưa chín ép không thể ngọt. Trương Nghi tuy tốt, chúng ta cũng không thể bức bách một phía. Hơn nữa theo hắn tới việc qua sợ sang triệu rồi bôn ba lớn tầng, trải qua biết bao hiểm nạn, nếm trải muôn nỗi cay đắng, chuyện này tạm chưa tính đến. Mà tại đất thục còn có ơn xa thân cứu mạng Trương Tự, hai người họ thật xứng danh là một cặp phu thê hoàn nạn có nhau. Tử Vân lại càng nghiến chặt hàm răng, hai tay bất giác xé toàn vuông lụa. A muội, Huệ Vương lại dỗ dành, hãy nghe lời ta, việc này nên dừng tại đây. Phía tổ hậu, mẫu hậu cứ để ta giải thích, còn hôn sự của a muội hãy cứ để cho ta lo liệu. Kỳ thực ngụy tướng quân, Vương huynh, Tử Vân lắc đầu thật mạnh, hét lên thảm thiết, đừng nhắc tới họ người ấy nữa. A muội, dù phải gả cho gà chó cũng không muốn trông thấy kẻ này. Được, được rồi, Huệ Vương xua tay, ta sẽ không nhắc tới nữa. Vương huynh, Tử Vân nghiến răng nghiến lợi sẽ tan tành vuông lụa của Trương Nghi thành từng mảnh lụa vụn ném xuống sàn nhà, hai mắt nhìn chậm chạp vào Huệ Vương. A muội xin nói thật lòng, a muội ưng dạ nhất chính là tình nghĩa của tướng công, trừ phi Trương huynh muốn muội chết, nếu không bất luận lên trời hay xuống biển, bất luận làm trâu hay làm ngựa, a muội cũng phải lấy Trương Nghi bằng được. Đời này kiếp này muội chỉ muốn ở bên Trương Nghi. Huệ Vương bừng bực khép hai mắt lại. Vương huynh, Tử Vân công chúa cũng đã nhận ra ngữ khí có phần dịu bớt. Vừa rồi Vương huynh nói hơn nữ theo tướng công nếm trải buồn ngàn khổ sở, điều này muội thừa nhận. Muội cũng hiểu rằng lùi một bước biển rộng trời cao, xin Vương huynh cũng phong cho hương nữ làm ư thành quân phu nhân. Muội nguyện xưng em gọi chị với hơn nữa, không phân danh phận, cùng trợ giúp tướng công, để tướng công phò tá Vương huynh thành tựu đế nghiệp. Vậy thì tốt quá. Huệ Vương lập tức phấn chấn trở lại, mới cho mắt gật đầu lia lịa, sẽ theo lời a muội. Trong gian nhà cỏ trong núi Trung Nam, Hàn Thuyền Tử ngồi ngay ngắn trên chiếu, hai người Trương Nghi Hương Nữ cùng hành lễ đệ tử, sánh vai quỳ phía dưới, không giấu tiên sinh. Trương Nghi dập đầu sát đất, cất giọng thành khẩn: khi ở trong quỷ cốc, Nghi tuổi nhỏ ngu độn, trong mắt chỉ có danh tiếng sự danh, không còn thấy gì khác. Bất chấp quỷ cốc tiên sinh nhiều lần níu giữ, vẫn đường đột hạ sơn, xuất sơn loáng cái đã bao năm. Nghi lao tâm khổ tứ, mỏi nhọc bên ngoài, bạc mạng đường xa, thân hình tàn tạ, chưa từng được dừng chân chốc lát. Thật sự đã phụ tâm nguyện của tiên sinh, mất bò làm chuồng vẫn chưa phải muộn. Tâm Nghi đã quyết xong, chẳng còn mặt mũi nào mà quay trở về quỷ cốc, thỉnh cầu tiên sinh nể mặt quỷ cốc tiên sinh thu nhận Nghi và Hương Nữ ở lại đây tu đạo dưỡng tính, sống thảnh thơi nốt quãng đời còn lại. Nghi sẽ phụng sự tiên sinh thành tâm hệt như đã từng phụng sự quỷ cốc tiên sinh, chỉ mong tiên sinh đừng chê bỏ. Hàn Tuyền Tử vỗ tay. Giả Sa Nhân và Sư Lý Tật từ cửa phủ bước vào, thấy Sư Lý Tật, Trương Nghi thoáng sừng sốt rồi khép mắt lại. Bẩm tướng quốc đại nhân, Sư Lý Tật hành lễ với Hàn Tuyền Tử xong bèn quay sang Trương Nghi vòng tay nói: Liệt quốc xảy ra chuyện lớn rồi. Tay Trương Nghi khẽ giật lên một cái, tựa hồ như bản năng, tuy rất khẽ song không lọt qua được pháp nhãn của Hàn Tuyền Tử. Theo tin báo về, Trung Sơn và Triệu tranh chấp tại biên cương, Trung Sơn điều binh khiển tướng muốn cướp lại Hạo Ấp, nước Ngụy chiêu hiền nạp sĩ mở rộng võ binh, Bàng Uyên đao kiếm rậm rịch quấy đầu phạt ta. Tay Trương Nghi không còn nhúc nhích nữa, chúa thượng vì chuyện này mà đêm ngủ không ngon giấc, đặt chỉ phái tài hạ cấp tốc vào núi mời đại nhân hỏi cung nghị bàn chính sự. Trương Nghi vẫn lặng im phật phát, tựa hồ như chuyện ngoài núi đã không còn liên quan tới hắn. Trương Nghi, Hàn Tường Tử nói thẳng vào đề, chỉ ra đường sáng. Không phải lão hữu không chịu thu nạp, mà lão hữu đã thấu lòng con. Tâm con chưa định, tâm con vẫn còn vương vấn chuyện ngoài núi. Con và Tô Tần đều là người trong cõi hồng trần, được cao nhân giáo hóa, xứng là anh kiệt của tạo hóa đất trời, đã không phải là dạng cá trong ao, chim trong núi nữa. Nhi nữ thường tình lại càng không hợp đạo, thật lòng khó sống đến hết đời trong chốn lâm tuyền. Ý trời không thể trái, trọng trách không thể từ, chí lớn không thể bỏ, hãy mau chóng hạ sơn, tiếp tục sự nghiệp học tung bài hạp, tiên sinh. Trương Nghi đập mạnh đầu xuống đất, cất tiếng gọi bi thiết. Công Tôn Yến nghe chỉ, Sư Lý Tật liếc hắn một cái, lập tức đổi giọng, cất tiếng sàng sảng. Đột nhiên nghe thấy gọi mình lĩnh chỉ, Hương Nữ giật thót, ngẩn ra hồi lâu mới kịp định thần, dập đầu đáp: dân nữ Công Tôn Yến đợi chỉ. Truyền khẩu dụ của Tần Vương, Sư Lý Tật dõng dạc tuyên chỉ: Ngô nữ Công Tôn Yến cùng tướng quốc Trương Nghi kết tình phu thê đã nhiều năm, cùng chung vinh nhục vất vả có công tại đất Mang Di, lại xả thân bảo vệ phu quân, xứng đáng là hiền nội, quả nhân cảm kích sâu xa. Đặc biệt tứ phong Công Tôn Yến là Ư Thành Quân phu nhân, từ ngày hôm nay làm chị em với Tử Vân công chúa, không phân danh phận, cùng trợ giúp Trương Nghi thành tựu công danh vạn tuế. Hương Nữ khe khẽ rung lên một cái, xong lại lập tức ngồi yên. Còn Trương Nghi thì hết sức kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn sang Hương Nữ: cung thỉnh đại nhân hồi bẩm đại vương. Hương Nữ bình thản nói: dân nữ Công Tôn Yến cảm tạ hậu ân của Tần Vương, cũng xin đại vương chuyển lời tới Tần Vương, dân nữ Công Tôn Yến từ ngày vào núi đã giao phó thân này cho sơn giả Lâm Tuyền, tấm lòng theo thầy tu đạo của Công Tôn Yến, đã thề nguyện cùng thiên địa nhật nguyệt thần linh bốc phương, xin thứ tội cho dân nữ không thể phục mệnh, mong đại vương ban ân thu hồi thánh chỉ. Sư Lý Tật hiển nhiên không ngờ Hương Nữ lại trả lời như vậy, nhất thời chết sững, đưa mắt nhìn sang Hàn Tuyền Tử. Hàn Tuyền Tử bật cười vài tiếng: Công Tôn Yến tâm địa thành thực, là đạo khí trời sinh, ta sẽ thu nạp con. Phu thê cùng bái sư. Hàn Tuyền Tử lại đuổi một giữ một, lấy bỏ đã rõ ràng, mọi người không ai nói gì thêm. Hàn Tuyền Tử dặn dò Giả Sai Nhân đưa Sư Lý Tật lại Hàn Tuyền dùng trà, còn mình khoan thai bước về dãy núi phía sau. Trong gian nhà cỏ chỉ còn lại hai người, Trương Nghi Hương Nữ. Phu quân. Hương Nữ dịch lại bên Trương Nghi, đăm đăm nhìn hắn, tình ý thiết tha. Đây là lần cuối cùng Hương Nữ gọi chàng như vậy. Trương Nghi bất chấp tất cả, ôm ghì lấy nàng. Phu quân, Hương Nữ dàn ra, vẫn nhìn Trương Nghi chăm chăm, giọng nói càng thêm bình thản. Bao năm nay đều là Hương Nữ nghe theo lời phu quân, giờ phải phân ly, cũng xin phu quân hãy lắng nghe Hương Nữ nói vài câu. Không phải là Hương Nữ không tuân thánh chỉ, không phải là Hương Nữ không nghĩ cho phu quân, mà là Hương Nữ hiểu rằng mặt trời trên cao, vĩnh viễn chỉ có duy nhất một mặt trăng. Hai vị phu nhân không phân trên dưới, trong nhà sẽ không thể im ắng. Phu quân dốc lòng vì thiên hạ, gia thất không được sinh khói lửa. Tử Vân công chúa đã mến mộ phu quân đến vậy, chiều lòng phu quân đến vậy, hẳn là cũng rất mực yêu quý phu quân. Có công chúa kề bên, Hương Nữ cũng thấy an lòng. Đó mới chỉ là một lẽ. Lẽ thứ hai, buổi tối hôm đó, Sư Lý Tật đại nhân đến gặp Hương Nữ, đã nói nhiều điều, thật khiến Hương Nữ suốt đêm không tài nào chập mắt. Sư Lý đại nhân giảng giải, xét đến ngày sau, thì Tử Vân công chúa sẽ càng thích hợp với phu quân hơn. Phu quân muốn tung hoành thiên hạ, nhất định phải có khoảng đất đặt chân. Một khi công chúa vào nhà, phu quân sẽ thành phương thân, thành em rể dòng đích của đương kim Tần Vương. Quân vương có thể yên tâm sử dụng, phu quân cũng không còn mối lo lắng về sau. Tương lai vạn nhất có biến, chỉ một danh nghĩa vương thân, phu quân đã có thể tránh khỏi mối họa thương quân. Trần Nghi ứa nước mắt, đạo lý kia với cơ trí của Trần Nghi từ lâu đã nhìn thấy rõ, nhưng thời khắc này được nói ra từ miệng Hương Nữ, Trần Nghi nghe mà tâm can đau đớn khác nào cào xé. Phu quân, giọng Hương Nữ lại càng điềm tĩnh, những điều vừa nói đều là vì phu quân. Còn tiếp sau đây, có lẽ là vì Hương Nữ. Không giấu phu quân, Hương Nữ từ khi hiểu chuyện đã chẳng khác gì các bậc hào kiệt như Tiên Phụ, Chú Kinh. Từ lâu đã không màng sinh tử. Tiên Phụ, Chú Kinh, hai người theo nhau bỏ thân xác mà đi, tiêu dao tự tại trong cõi đất trời. Chỉ còn mình Hương Nữ có điều lưu luyến. Hương Nữ lưu luyến phu quân không vì gì khác, chỉ vì yêu mến phu quân. Những ngày qua được phu quân hết mực yêu thương, Hương Nữ thấy đã quá đủ rồi. Phu quân được gặp Quỷ Cốc tiên sinh, mới có ngày hôm nay. Hương Nữ được gặp Hàng Tuyền tiên sinh, hoặc giả sẽ có tương lai. Thấy Hương Nữ lúc này cứ như một người khác hẳn, lời lẽ sâu sắc đến độ này, Trương Nghi nghe mà kinh ngạc. Trước mắt bất giác hiện ra bóng dáng của Ngọc Thiền. Trời ơi, người trước mắt kia lẽ nào lại là một Ngọc Thiền nữa? Quả nhiên. Phu quân, ánh mắt Hương Nữ nhìn Trương Nghi càng thêm da diết. Xin hãy tác thành cho Hương Nữ. Còn nhớ lúc mới gặp Hương Nữ, phu quân trong mơ thường lẩm bẩm gọi Thiền Nhi. Hương Nữ cuối cùng cũng đã hiểu, nàng không phải là ve sầu trên cây, nàng là Ngọc Thiền. Xin hãy tác thành cho Hương Nữ, hãy để cho Hương Nữ trở thành một Thiền Nhi. Trương Nghi ngỡ ngàng nhìn nàng trân trói trong màn lệ nhạt nhòa, bóng người trước mặt ranh ranh là Ngọc Thiền không sai. Phu quân, Hương Nữ khẽ gọi. Nghe thấy tiếng Hương Nữ, Trương Nghi mới định thần trở lại, kinh ngạc nhìn nàng. Làm sao phu nhân lại biết về nàng? Nghe giả sư huynh nói. Giả sư huynh nói rằng sư huynh nghe tâu sư huynh kể lại. Theo lời tâu sư huynh, trong lòng phu quân chỉ có một người con gái, chính là Ngọc Thiền. Đúng vậy, Trương Nghi gật đầu thừa nhận. Có điều đó là Trương Nghi trước đây, còn Trương Nghi hiện tại trong lòng vẫn chỉ có một người, chính là... Trương Nghi còn chưa kịp nói dứt câu, ngón tay nột nà của Hương Nữ để chặn trước miệng hắn. Phu quân, Hương Nữ sắc mặt ửng hồng, giơ tay rút phát thanh kiếm Tây Tử ra. Chàng tặng Hương Nữ kiếm Tây Tử, Hương Nữ không có vật gì tặng lại, rồi thuận tay vuốt lấy một món tóc mây, lia kiếm cắt đứt, nâng lên trước mặt Trương Nghi. Tóc này là ngưng kết của tình cha huyết mẹ. Hương Nữ tối ngày chải chuốt nâng niu. Này, xin tặng chàng một món, lúc nào rảnh rỗi, vạn nhất phu quân có nhớ tới Hương Nữ, có thể ngắm nhìn. Hương Nữ, Trương Nghi hai tay đợi lấy món tóc, ngón tay run rẩy. Đêm đại hôn lễ, trong phủ tướng quốc đèn hoa rực rỡ. Trương Nghi hiển nhiên đã uống rất nhiều, bước chân loạn chọn, lần tới tân phòng luôn miệng gọi tên Hương Nữ, rồi ngã sắp xuống đất. Tần Nương nhìn thấy rõ ràng, vội đưa tay giật phát khăn trùm đầu, chạy lại gần đỡ Trương Nghi dậy. Sai tỳ nữ bưng nước nóng tới, rồi ôm hắn vào lòng, tự tay lau rửa cho hắn. Hương Nữ, Hương Nữ. Trương Nghi hai mắt mờ mịt, tay giữ chặt lấy Tử Vân, Phu quân. Tử Vân nước mắt giàn giụa, ôm chặt lấy Trương Nghi, giọng nói run rẩy: "Hương nữ của chàng đây, hương nữ của chàng đây." Đêm ấy sao sáng đầy trời, gió lạnh hiu hắt, hương nữ một mình ngồi bên suối Hàng Tuyền, vuốt ve kiếm tay tử, thận thờ nhìn mãi về phía Hàm Dương. Hàng Tuyền tử lại gần, ngồi xuống bên nàng. Tiên xích, hương nữ phục trước mặt Hàng Tuyền tử, nước mắt lã chã.